Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 937, Long hồn xa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Đinh Trúc mừng người chơi khô lâu tinh linh nữ vương hào cảm độ đề thăng, trước mắt trạng thái thân thiết. Tại Tô Nhiên Miễn vì kia khó khăn tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống lập tức cấp ra nhắc nhở, này bạo tăng hào cảm độ, để cho Tô Nhiên sừng sốt một chút. Xem giai đoạn này thời gian biểu hiện, rất hiệp tinh linh nữ vương khẩu vị, hào cảm độ đề thăng, ngược lại là tốt hiện tượng. Tối thiểu nhất, đối với đằng sau nhiệm vụ có lợi, rất có thể đạt được điểm nhiệm vụ nhắc nhở gì, tránh đi đường quanh co. Nữ vương đại nhân, ta này còn có nhiệm vụ cần phiền toái ngài. Rèn sắt khi còn nóng, Tô Nhiên trực tiếp tiến nhập chính đề, đem cái này đặc thù đạo cụ. Long hồn xa, rút xuất ra, nữ vương đại nhân, này long hồn xa cùng ngài có chút nguồn gốc, hy vọng ngài có thể giúp đỡ lấy cởi xuống hoặc. Này long hồn xa là Tô Nhiên đã từng ngộ nhập xa mạc không gian, may mắn lấy được kỳ vật này, cát sỏi thuộc tính vô cùng kỳ lạ, đáng tiếc vô pháp sử dụng, bởi vì thời gian cách có quá lâu, Tô Nhiên lần nữa mắt nhìn này long hồn xa thuộc tính. Long hồn xa, đặc thù, phong ấn, giao phó cát sỏi linh tính, có được điều khiển cát sỏi thiên phú bản năng. Phong ấn trạng thái, vô pháp sử dụng, chú thích nghe nói bên trong cát sỏi phong ấn một tia long hồn, huyền diệu khó lường. Cùng này long hồn xa dính quang, Tô Nhiên lấy được cưỡng chế nhiệm vụ, tự nhiên trừng phạt. Thừa dịp hiện tại tinh linh nữ vương tâm tình coi như không tệ, tranh thủ đem nhiệm vụ hòa giải bìa một cũng lấy xuống. Cái gì, long hồn xa, tinh linh nữ vương hiển nhiên nhận thức món bảo vật này, sắc mặt biến hóa, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem Tô Nhiên trong tay cát sỏi. Khô lâu dũng sĩ, nhanh chóng lấy ra cho bổn vương đánh giá. Ta đi cần phải nghiêm túc như vậy sao? Nhìn thấy tinh linh nữ vương bộ dạng này thiếu nợ nàng tiền bộ dáng, Tô Nhiên cảm giác có chút không ổn, hắn lúc này mới phát hiện, này long hồn xa tồn tại, không nhất định là chuyện tốt. Thế nhưng là, đều đã đến trình độ này, Tô Nhiên cũng không nên đem long hồn xa lại cho thu hồi đi, chỉ có thể dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, đem này hạt hạt cát đưa cho tinh linh nữ vương, nhiệm vụ này mới chính thức đi lên quỹ đạo. Lo lắng sự tình rốt cục tới phát sinh, xem ra chí cao quy tắc không muốn tha thứ ta tinh linh tộc. Đem này long hồn xa nâng trong tay tinh linh nữ vương trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, thanh âm trở nên vô cùng trầm thấp. Điều này làm cho ba người bọn họ tâm cũng đi theo khẩn trương lên, liền thở cũng không dám thở mạnh. Các ngươi, đi theo ta. Tinh linh nữ vương chậm rãi xoay người, bước chân một sâu một nông hướng phía trước đi đến, ở phía trước mang theo đường. Nàng lúc này hai tay hiện lên nâng cử tư thế, lưng uốn lượn thật giống như trở lại tuổi già thời điểm tang thương và thê lương. Điều này làm cho Tô Nhiên đám người sinh lòng nghi hoặc rồi lại bất tiện hỏi nguyên nhân, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo tinh linh nữ vương đằng sau, hướng hành lang phần cuối đi đến. Vì che thủy đại ca, người lấy ra này long hồn xa, đến cùng là vật gì, tinh linh nữ vương như thế nào cải biến nhiều như vậy? Chuối tiêu thật sự là khống chế không nổi nội tâm hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi hướng Tô Nhiên, không thể chờ đợi được muốn biết trong này đáp án. Liền ngay cả bên cạnh viết vũ tình cũng đem lỗ tai dựng lên, chờ Tô Nhiên giải thích. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới này đạo cụ đã vậy còn quá tà môn, sớm biết liền không lấy ra. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, chuyện trước mắt đã vượt quá tưởng tượng của hắn, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem long hồn xa thuộc tính làm thành đồ giám, phát đến trước mắt trong kênh nói chuyện. Ai ta đi thứ tốt a, chuối tiêu kinh ngạc thấp giọng hô lên tiếng. Có chứa long hồn cát sỏi, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Thế nhưng là, này tinh linh nữ vương đến cùng phạm tật bệnh gì, bưng lấy long hồn xa đi làm gì? Dám nói nữ vương đại nhân nói bậy, cẩn thận đại nhân trách tội ngươi. Đây là mang chúng ta đổi cảnh tượng địa đồ, về phần nguyên nhân, một hồi ngươi sẽ biết, không đến nỗi ngay cả điểm này thời gian cũng không chờ a. Tiết vũ tình tiếp nhận lời chi tiết đem trong nội tâm suy đoán nói ra. Ta cảm giác này long hồn xa là không tường chi vật, hẳn sẽ cho tinh linh tộc mang đến tai nạn, hai người nói chuyện đều chú ý một chút, khác chọc giận tới nữ vương đại nhân. À, nghiêm trọng như vậy, chuối tiêu sợ tới mức nhanh chóng đem tinh linh cung rút xuất ra, để tránh tái sinh biến cố, sau đó, hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói. Che thủy đại ca, không có việc gì ngươi lấy ra cái đồ chơi này tới làm chi, đây không phải tìm kích thích sao? Chúng ta thật vất vả diệt trừ hắc tinh linh phạm địch còn chưa kịp thả lỏng, lại đây vừa ra tai nạn còn có hết hay không sao? Tinh linh hộp sinh mệnh, Tô Nhiên không vội không chậm nói ra bốn chữ này, sau khi nói xong, hướng phía chuối tiêu lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. A ha ta ha ha, che thủy đại ca làm rất đúng, đạt được nhiệm vụ đảo cụ không giao cho NPC sao có thể đi? Lần này ta duy trì ngươi. Chuối Tiêu cười xấu hổ, lập tức làm phản đến Tô Nhiên trận doanh, cùng hắn che thủy đại ca thống nhất chiến tuyến. Thực không hiểu nổi các ngươi tại nói chút cái gì. Tuyết Vũ Tình dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Tô Nhiên, nhìn lại Chuối Tiêu, cảm giác hai người này giữa tồn tại gian tình, còn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái loại kia. Tại Tinh Linh Nữ Vương dưới sự dẫn dắt, Tô Nhiên ba người xuyên qua thật dài hành lang, đi tới một chỗ bí mật chi địa, trong này vô cùng trống trải, trung gian trả lại đứng thẳng một cây thạch trụ tử. Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước đi ngang qua hành lang thời điểm, không nhìn thấy có chỗ ngã ba, mà bây giờ lại xuất hiện quỷ gì. Có thể là bởi vì Long Hồn Sa xuất hiện, mà gây ra tân nội dung cốt truyện, liền Tinh Linh Vương cung địa hình đều phát sinh biến hóa cực lớn. Các ngươi trước chớ vào nhập này hắc sắc khu vực. Tinh Linh Nữ Vương ngăn lại ở Tô Nhiên ba người, một mình hướng phía trung gian khu vực bay đi. Như thế nào cảm giác nơi này u ám quá dọa người. Chuối Tiêu cẩn thận quan sát đến bốn phía, đem Tinh Linh cung nắm chặt chẽ địa sợ soát xuất cái gì yêu ma quỷ quái, lại phản ứng không kịp nữa kia thì phiền toái. Đừng nói trước, nhìn xem này Tinh Linh Nữ Vương đến cùng muốn làm cái gì. Tô Nhiên ánh mắt một mực dừng lại tại trên người Tinh Linh Nữ Vương, mong mỏi có kỳ tích phát sinh. Lạch cạch, Tinh Linh Nữ Vương ở trong không huyền chuyển nhảy lên, giẫm nát trung ương kia cây thạch trụ phía trên, giống như là đã giẫm vào cơ quan, dưới chân phát ra một tiếng giòn vang, thạch trụ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. gocchuyenaudio.com Liền ở dưới thạch trụ xuống đến một nửa, mặt đất bắt đầu xuất hiện ầm ầm thanh âm, ngay sau đó, mấy chục cây thạch trụ từ mặt đất chui ra, đem Tinh Linh Nữ Vương cấp bao vây ở bên trong. Kế tiếp các ngươi cần phải xem trọng, nơi đây là mê tung pháp trận, nhớ kỹ ta sẽ xử lý điểm dừng chân, ngàn vạn chia ra sai, bằng không, sẽ dẫn phát sát trận. Thực đến lúc đó, ai cũng không cứu được ngươi. Tinh Linh Nữ Vương dùng nghiêm túc ngữ khí nhắc nhở đến, điều này làm cho Tô Nhiên ba người trong chớp mắt nhấc lên tinh thần. Đều tất cả thạch trụ đình chỉ rung động, Tinh Linh Nữ Vương tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, liên tục giẫm đạp ba cây thạch trụ, rất nhẹ nhàng nhảy tới đối diện. Qua cửa Tinh Linh Nữ Vương ngừng lại, chờ Tô Nhiên bọn họ thông qua này xem. Ta đi, Tinh Linh Nữ Vương nhảy cũng quá nhanh, không đợi nhìn minh bạch đã kết thúc. Mặt của Chuối Tiêu cũng đã thành mướp đắng sắc, phiền muộn thẳng vò đầu. Cách chương.